Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 296, gặp may. Gâu, Đường La Khải về đến nhà, mở cửa về sau cái thứ nhất hoan nghênh hắn là ngoắt ngoắt cái đuôi A Hoàng. Ba ba, nghe được, A Hoàng gọi tiếng, nữ nữ theo trong phòng khách chạy đến, nhìn thấy La Khải. Nàng lập tức chạy như bay đến, bảo bối, chấm ngoặc kép, La Khải ôm chặt lấy nữ nữ, đưa nàng dơ lên cao cao, sau đó khuôn mặt đụng khuôn mặt, ác đi nữa hung ác hôn một cái, nữ nữ khanh khách cười không ngừng, nói ra, ba ba, ngươi làm sao biến thành đại hôi lang, cái quái gì đại hôi lang, La Khải nghiêm túc, ba ba là khuê mộc lang. So đại hôi lang lợi hại gấp một vạn lần. A, hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi làm sao biết? Bởi vì giống như kinh thành vệ thị ký hợp đồng. Cho nên mặc dù biết hắn tham gia mặt nạ ca vương người có mấy người. Nhưng khuê mộc lang thân phận là nghiêm ngặt, giữ bí mật. Hắn không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Cũng bao quát nữ nữ. Nữ nữ bĩu môi nói ra. Ta vừa nhìn thì nhìn đi ra. Ba ba, cái gì là khuê mộc lang à? À, thật sự là ta cô gái ngoan ngoãn này. La Khải mặt mày hớn hở. Nữ nữ thật lợi hại. Khuê mộc lang a là nhị thập bát tinh tú một trong. Cũng thế, chấm ngoặc kép, hắn vừa cùng nữ nữ giảng khuê mộc lang lai lịch. Một bên đi vào trong phòng khách. Khải ca, lão hác, bàn đức. Hầu tử, đồng đồng cùng xào xào tất cả đều tại. Mọi người cười tủm tỉm hướng về hắn đưa lên chúc mừng. Khải ca không ai địch nổi. Bàn đức hét lên, nhất thống giang hồ. Người cứ nổ đi, chấm ngoặc kép, là Khải khịt mũi coi thường. Nhưng hắn chú ý lực rất nhanh bị trên bàn cơm nóng hôi hổi nồi lẩu hấp dẫn. Màu trắng sữa lão xương thang hòa đỏ chói dầu cay canh tạo thành để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Uyên ương rửa nồi, chung quanh an bài lấy một bàn bàn tươi mới thịt dê. Bách diệp, thịt bò nạm, vịt ruột, não heo, cải trắng, nấm hương, rong biển, fleferi tôm, cá mực, La Khải nước bọt đều chảy ra. Xảo xảo cười nói, nồi lẩu bữa ăn khuya. Chúc mừng Khải ca đạt được thắng lợi. La Khải từ trong thâm tâm tán thán nói. Bàn đức, người kiếp trước khẳng định gõ xuyên 18 cái mộc ngư. Mới có thể đã tu luyện lớn như thế phúc khí a. Xảo xảo mặt ửng hồng. Bàn đức sờ lấy đầu cười hắc hắc. Bàn đức rất sớm đã ưa thích xảo xảo. Cũng một mực đang theo đuổi. Tuy nhiên cho tới bây giờ. Hai người quan hệ mới rõ ràng. Bàn đức tuy nhiên tướng mạo bình thường trọng tải siêu phàm. Nhưng là hắn trung hậu an tâm. Đối với xào xào là mối tình thắm thiết. Cuối cùng vẫn dựa vào chính mình thành ý đả động xào xào. Xào xào không tính xinh đẹp. Tuy nhiên nội trợ chủ nghệ mọi thứ đều có thể. Tuyệt đối hiền thê lương mẫu. Bàn đức đuổi tới xào xào. Tất cả mọi người nói là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Chính hắn cũng cho là như vậy. Xảo xảo lườm hắn một cái. Sẵn giọng, cười ngây ngô cái quái gì a? Còn không mau gọi Khải ca ngồi xuống ăn. Đúng đúng đúng, bàn đức giật mình tỉnh ngộ lại. Khải ca, chúng ta thúc đẩy đi. Thực vừa rồi chuẩn bị nồi đùa cợt liệu thời điểm. Hắn tham trùng đã sớm bị câu lên. Đến bây giờ cũng sắp không nhịn nổi. Cùng đi. La Khải cầm nữ nữ phong tới trên ghế ngồi xuống. Chính mình đi theo ngồi xuống. Ngon lành là đùa cợt bốc cháy nồi. Ăn lẩu là cũng coi trọng bầu không khí. Một người nhúng củ lao cùng một đám người đùa cợt hoàn toàn là khác biệt thể nghiệm. Nếu như một đám người tất cả đều là cùng chung chí hướng bằng hữu, cảm giác kia thật không một dạng. Đùa cợt thịt đùa cợt đồ ăn cười cười nói nói. Xôi trào nồi bốc lên lượn lờ khí vụ. Thực vật mùi thơm tỏ khắp trong phòng. Ở nơi này xuân hàn vẫn còn trong đêm. mang cho tất cả mọi người vô cùng ấm áp cùng sung sướng. Khải ca, chấm ngoặc kép, lão Hắc cho La Khải rót ly bia, hỏi, tháng sau Yamashiro âm nhạc lễ, bên kia mời chúng ta cùng đi, ngoài ra còn có hai trận thương diễn, ngươi đi không đi? Yamashiro âm nhạc lễ và Bình An âm nhạc lễ, cũng là trong nước tứ đại âm nhạc lễ một trong, tại phương Nam sức ảnh hưởng rất lớn, hàng năm tháng 5 trung tuần tại Yamashiro tổ chức, cũng là lưu hành nhạc đàn một hạng việc quan trọng. Khải Hoàn nhạc đội vừa mới nhận được mời, âm nhạc lễ tổ ủy hội cũng hy vọng La Khải năng lượng cùng một chỗ tham gia. La Khải cùng Khải Hoàn nhạc đội L và K tổ hợp, tại trong vòng đã là một khối nổi tiếng bảng hiệu, đặc biệt là rock bên trong, đó là xếp hàng đầu. Lão Hắc bọn người vui vẻ tiếp nhận mời. Về phần kiếm tiền thương diễn, ngược lại là thuận tiện, nếu như La Khải năng lượng cùng một chỗ tham gia lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. La Khải ngẫm lại nói ra, các ngươi đi thôi, ta đoán chừng không có thời gian. Tháng này hắn bề bộn nhiều việc, tháng sau kia liền càng bận bịu. Mặt nạ ca vương trận chung kết muốn tham gia, điện ảnh truy hung không sai biệt lắm muốn khai mạc, còn có đầu album chế tác các loại, thực sự dành không được thời gian chạy Yamashiro đi. Thương diễn thì càng không cần phải nói, hoàn toàn không có hứng thú gì. Lão Hắc không có cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói, vậy được, chỉ chúng ta làm đại biểu đi qua đi, thực hiện tại Khải Hoàn nhạc đội. Không sai biệt lắm là Khải Hoàn phòng làm việc hạch tâm cùng đại biểu. Vẻn vẹn thương diễn một khối này, mỗi tháng đều có tầm 10 trận. Phòng làm việc thường ngày đưa vào hoạt động chi tiêu, trên cơ bản cũng là dựa vào nhạc đội thương diễn tiền thuê rút thành. So sánh La Khải mới vừa rời đi thời điểm, hiện tại Khải Hoàn nhạc đội không thể nghi ngờ độc lập cùng thành thục rất nhiều. Thông qua từng tràng diễn xuất tích lũy kinh nghiệm, lão Hắc bọn người hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Không cần La Khải lại quan tâm, một mực đến nay, La Khải đều có ý bồi dưỡng Khải Hoàn nhạc đội. Hắn cầm chính mình tác phẩm trao quyền cho nhạc đội, để cho Khải Hoàn nhạc đội một bước một cái dấu chân đi được vô cùng an tâm ổn định. Mà song phương hữu nghị, tại dạng này trong hợp tác, càng ngày càng kiên cố vững chắc. Đến, đồng đồng giơ ly rượu lên, nói ra, để cho chúng ta là thắng lợi kiên chén. Cạn ly, mọi người nhao nhao nâng chén, ngay cả nữ nữ cũng bưng lên chính mình ly thức uống. Cộng đồng cạn một chén, ăn xong cái này bỗng nhiên nồi lẩu bữa ăn khuya. Không sai biệt lắm ban đêm 12 giờ, nữ nữ cũng buồn ngủ. Dựa vào La Khải đầu từng điểm ngủ gà ngủ gật. La Khải đưa nàng ôm đến trong phòng ngủ, nhìn thấy ánh mắt của nàng đều không mở ra được. Thế là liền giúp nàng bỏ đi giày cùng ngoại y, nằm chết dí trong chăn. Sau đó La Khải theo trong toilet vặn đem khăn nóng, cho nữ nữ chà chà khuôn mặt còn có bàn chân nhỏ từ. Nữ nữ dính lấy gối đầu liền ngủ mất. Bị khăn mặt lau mặt thời điểm, nàng mơ mơ màng màng nỉ non. Ba ba, chấm ngoặc kép, La Khải nhẹ nhàng vẩy đi trên khuôn mặt của nàng kề cận tóc. Ôn nhu nói, wow, ngủ đi, nữ nữ chép miệng một cái. Xoay người ngủ thật say, tin tưởng tối nay, vẫn là mộng đẹp. Buổi sáng, La Khải không có tham ngủ đúng giờ rời giường. Hắn không làm kinh động đang tại đang ngủ say nữ nữ. Yên lặng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó lại mang theo A Hoàng cùng Tiểu Cáp ra ngoài đoán luyện. Thần luyện trở về, nữ nữ còn không có tỉnh. Luôn luôn ngủ đến 9 giờ hơn. Tối hôm qua nàng ngủ quá muộn. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, La Khải cho nàng một lần nữa nhiệt bữa sáng ăn xong. Sau đó mang nàng về phía sau vườn rau, đi qua tiền kỳ khai khẩn cùng gieo hạt. Khối này chỉ có nửa mẫu diện tích vườn rau đã là xanh tươi tốt. Phân ra ba lũng mặt đất phân biệt loại tiểu bạch thái, cà chua cùng dây mướp. hàng rào tường bốn phía còn vung không ít hoa chủng, đồ ăn miêu, dưa miêu còn có hoa miêu đều đã lớn lên rất nhiều. Đầy mắt sinh cơ rạt rào, mà cho vườn rau nhổ cỏ, trừ sâu cùng bón phân, đã trở thành La Khải cùng nữ nữ lớn nhất thú vui cuộc sống một trong. Trải qua được phồn hoa, chịu được nhàm chán, rời đi vạn chúng chú mục sân khấu, La Khải vẫn như cũ năng lượng tự đắc đề. Hắn cũng hưởng thụ dạng này thời gian, chỉ bất quá có một số việc phát sinh cùng phát triển. Nhất định hắn sẽ không yên lặng. Ngày mùng 9 tháng 4 ban đêm 8 điểm, kinh thành vệ thị đầu hồ sơ âm nhạc chân nhân tú tiết mục mặt nạ ca vương thời kỳ thứ nhất phát. Sóng trực tiếp, tại trong vòng ngoài vòng tất cả đều gây nên oanh động. Ngày thứ hai blog trên điểm nóng đề tài, có bao nhiêu cái cùng cái này hồ sơ tiết mục tương quan. Mặc dù là vừa mới phát sóng, mặt nạ ca vương tối cao xếp hàng dẫn đầu đã đột phá 3%. Là kinh thành vệ thị 10 năm qua tống nghệ tiết mục thành tích tốt nhất. Có thể nói là làm lần đầu đã thành công. Kinh thành vệ thị tại mặt nạ ca vương cùng Phi Tấn âm nhạc hợp tác cũng cực kỳ thành công. Đêm đó Phi Tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện online người xem số lượng tối cao. Đột phá 22 triệu, thậm chí một lần tạo thành server siêu phụ tài. Đối với cái này hồ sơ suy nghĩ khác người tiết mục, khán giả bỏ phiếu nhiệt tình rất cao. 8 vị hát cầm tổng số phiếu cộng lại vượt qua 50 triệu. 4 vị người thắng cùng 4 vị tháo mặt nạ xuống ca sĩ đều trở thành nhiệt nghị tiêu điểm, mặc cho ai đều có thể tùy tiện nhìn ra. Mặt nạ ca vương đỏ, một đêm bạo đỏ, mà đây không thể nghi ngờ cho cùng thời kỳ Tô Tỉnh vệ thị lớn nhất Tịnh Thanh Âm mang đến nặng nề áp lực cạnh tranh. Lớn nhất Tịnh Thanh Âm tự khai truyền bá đến nay, xếp hàng dẫn đầu không có vượt qua 1,5%. Giống như mặt nạ ca vương chênh lệch hết sức rõ ràng. Kinh thành vệ thị cuối cùng là Dương Mi thổ khí một lần. Liên đới lấy tiết mục phí quảng cáo nước lên thì thuyền lên. Kháng Kim Long, Khuê Mộc Lang, những này đối với người bình thường tới nói nguyên bản lạ lẫm tinh túc tên. Cũng theo mặt nạ ca vương gặp may mà lập lòe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.